Thiếp thân đặc công, chương 1429, cùng tắm, góc truyện audio.com. Trong phòng tắm thường xuyên truyền đến tiếng nước chảy xuống, thật đúng là đem Phương Dật Thiên đưa cho hấp dẫn, tinh thần phiêu hốt đích hắn phảng phất là xem đến trong phòng tắm u linh thích khách lỏa lồ ra thành thục phong du gợi cảm thân thể mềm mại. Phương Dật Thiên bên miệng nổi lên một tia ý vị thâm trường nụ cười, sau đó hắn liền đem quần áo quần cởi hướng phía trong phòng tắm đi tới. U Linh thích khách đang tại trong phòng tắm thoải mái tắm rửa, dù nói thế nào nàng cũng là nữ nhân, hơn nữa còn là một vô luận dung mạo dáng người đã là có thể nói là cực phẩm tồn tại nữ nhân, bởi vậy nàng tự nhiên cũng sẽ có nghiệp dư một mặt mà ở phiến rừng mưa nhiệt ngây người mấy ngày, căn bản cũng không có hào hào giặt qua thân hình, bởi vậy quay lại thành thị này vào ở khách sạn sau đó tự nhiên là tốt hơn tốt giặt một phen. Trên đầu vòi phun nước ấm rơi tại trên người của nàng, theo trên người nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ da thịt chảy xuôi xuống dưới, làm dịu rửa nàng thành thục khêu gợi thân thể mềm mại, từ đó nàng cũng là cảm thấy cực kỳ thoải mái cùng sướng thoải mái. Nhưng mà sau đó, cửa phòng tắm khẩu bị người nhẹ nhàng mà đẩy ra, nàng vừa quay đầu đã thấy Phương Dật Thiên mang trên mặt một tia lười biếng vẻ đi đi vào, nàng giấu không được não khó chịu chừng Phương Dật Thiên một mắt nói. Làm sao ngươi là xông vào? Tắm rửa, nếu không, đêm nay ngươi chẳng lẽ không phải là phải đem ta đuổi ra phòng đi? Phương Dật Thiên cười, da chết còn dựa trên khuôn mặt nói, rồi sau đó đã hướng phía vòi phun đi tới. Có đúng không, vì vậy ngươi hoàn toàn có thể đợi ta đã tắm xong rồi đi vào a, làm sao lại đột nhiên xông vào? U Linh thích khách mắt đẹp nhìn Phương Dật Thiên một mắt khóe mắt quét nhìn hơi chút hướng xuống một rời, nháy mắt khuôn mặt của nàng kiều diễm động lòng người khuôn mặt cũng giấu không được nhiễm lên một tia đỏ bừng thái độ. Được rồi, ta thừa nhận ta muốn đi vào với ngươi cùng nhau tắm ngươi xem, ngươi còn không có đấm bóp lưng a. Ta tới giúp ngươi a, cái này là hai người cùng nhau tắm rửa tiện lợi chỗ. Phương Dật Thiên nói xong cũng là thân thủ hướng phía U Linh thích khách bóng loáng như nhuận phía sau lưng vuốt ve tới. Ta không cần phải ngươi tới giúp ta đấm bóp lưng, ngươi bổn ý là không có hảo tâm còn phải kiếm cớ. U Linh thích khách rất giận, tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Phương Dật Thiên cười cười thân thủ vuốt ve U Linh thích khách bị nước ướt át bóng loáng da thịt thật đúng là một phen khác hưởng thụ, xúc tua mềm mại, da thịt co giãn, bóng loáng như ngọc quanh năm huấn luyện phía dưới không có chút nào lỏng, mỗi một phần mỗi một tấc da thịt đã là tràn đầy sức sống, thật đúng là làm cho người ta yêu thích không buông tay. Hảo hảo ngươi cứ tắm đi tắm rửa cũng không trung thực coi chừng ta đột nhiên làm khó dễ hướng ngươi phản kích ra. U Linh thích khách hừ một tiếng, nói. Phương Dật Thiên nghe vậy sau đó ngượng ngùng cười, đây là trường hợp hai tay của hắn vẫn là giấu không được tại U Linh thích khách trước ngực phiến to lớn no đủ mềm mại thượng vuốt ve, mở miệng hỏi. Bình thường mang bao nhiêu cắp, D là E, người đoán, U Linh thích khách cười cười, đã nhận thức hết ngực phiến no đủ là rất tự hào không ngừng. E à, lớn như vậy, Phương Dật Thiên cười, nói. U Linh thích khách khó chịu cười cười, đã lấy đi tắm rửa nhũ hướng phía Phương Dật Thiên trên thân lau lau rồi lên, mở miệng nói. Vừa rồi, góc truyện audio.com, người ở bên ngoài làm cho người ta gọi điện thoại, có phải là gọi cho Ngân Hồ? Ừ, người đây cũng biết, Phương Dật Thiên giấu không được quái lạ tiếng hỏi. Ta có nghe được đến, U Linh thích khách đạm nhiên nói. Phương Dật Thiên không khỏi từ trên xuống dưới nhìn U Linh thích khách vài lần, nói. Không phải đâu, người ở tắm rửa ngay cả cũng đã nghe có được. Đó là đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không biết mà đối với một người thích khách không chỉ là nhãn lực tai lực cùng khứu giác phải so với thường nhân nhanh nhẹn mấy lần sao? U Linh thích khách cười cười, nói. Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, nói. Điều này cũng đúng, vừa rồi đích thật là gọi cho Ngân Hồ điện thoại, cái đó của nàng bên cạnh cũng là đem hết thảy chuẩn bị xong, tùy thời cũng có thể hành động. Tựu đợi đến chúng ta đã qua, nàng bây giờ đang ở nơi đâu? U Linh thích khách hỏi. Đang ở Mexico, nàng cũng là âm thầm nhìn thẳng Antonio thê tử cùng đứa bé, cũng góp nhặt Antonio những năm gần đây này âm thầm chuẩn bị nghĩ đến muốn đem liên minh trường địa điểm mà chuyển biến thành dự mưu bằng chứng, hai bút cùng vẽ, Antonio cuối cùng nhất định sẽ lựa chọn theo chúng ta hợp tác. Phương Dật Thiên ngữ khí trầm thấp mà nói. Nói như vậy không lẽ Antonio đang ở Mexico? Theo ta được biết quốc tế sát thủ liên minh chủ yếu thế lực phân bố thì ở trong Bắc Mỹ Châu, mà ở Mexico thì có quốc tế sát thủ liên minh trụ sở bí mật Ngân Hồ xuất hiện ở Mexico chắc hẳn cũng là quen thuộc quốc tế sát thủ liên minh cái trụ sở này chỗ A. U Linh thích khách trầm giọng nói. Phải, Antonio trước mắt thì ở trong Mexico, và vợ con của hắn cùng đứa bé cũng là Mexico. Ngân Hồ âm thầm cũng là chằm chằm vào chúng ta qua sau đó có thể lập tức áp dụng hành động. Phương Dật Thiên nói, Antonio nếu tại Mexico cũng không đủ là lạ quốc tế sát thủ liên minh âm thầm là cùng Mexico hắc bang hợp tác qua, đặc biệt là tại ma túy một khối. Bởi vậy, quốc tế sát thủ liên minh tại Mexico trụ sở bí mật ngoại trừ có thế lực của bọn hắn bên ngoài cũng tương đương là có Mexico hắc bang mà đối với hậu thuẫn, có thể nói là an toàn cực kỳ. U Linh thích khách từ từ nói. Mexico hắc bang, Mexico cảnh nội đích thật là có rất lớn hắc bang gia tộc, chẳng qua những hắc bang cũng không phải là sự hòa thuận, đặc biệt là đang cùng nước Mỹ biên giới giao tiếp vùng, các đại hắc bang là quanh năm sống mái với nhau vì cướp lấy càng nhiều là ma túy thị trường cùng với buôn lậu thuốc phiện lộ tuyến. Bởi vậy nói tóm lại, Mexico cảnh nội hắc bang không đủ gây sợ, mục tiêu của chúng ta là cả quốc tế sát thủ liên minh. Phương Giật Thiên trầm giọng nói. U Linh thích khách nghe vậy sau đó nhẹ gật đầu, mà lúc này hai người cũng là tắm rửa hầu như. U Linh thích khách lau khô thân thể, đang muốn dùng đến khăn tắm bao trùm nàng nổi bật nóng nảy thân hình, mà lúc này sớm đã là lau khô thân thể Phương Giật Thiên đi tới, trực tiếp thân thủ ôm lấy U Linh thích khách thướt tha nổi bật vòng eo, há miệng nhẹ nhàng mà tại U Linh thích khách nhĩ căn thượng cắn một cái, nói. Thật là thơm, tắm rửa qua sau đó ngươi càng mê người. U Linh thích khách trong miệng giấu không được hô nhẹ tiếng, sau đó nàng cũng là cảm giác được Phương Giật Thiên lửa kia nóng thân thể dán chặt lấy phía sau lưng của nàng, thậm chí, Phương Giật Thiên trên thân lửa kia nóng hung khí là chặt chẽ chống đỡ tại cái đó của nàng đẫy đà no đủ trên cặp mông, nhìn phải lâm vào nàng mông khe hở chung. Lúc này, U Linh, góc chuyện audio.com, thích khách duyên dáng gọi to tiếng, cái đó của nàng thành thục thân thể mềm mại cũng giấu không được nhẹ mềm yếu vô lực nổi lên. Ta ôm ngươi đi nghỉ ngơi, rốt cục có thể nằm ở mềm mại trên giường, thật đúng là chờ mong a. Phương Giật Thiên cười, đã chặn ngang đem U Linh thích khách thành thục khêu gợi thân thể mềm mại chặn ngang ôm lấy, mở ra cửa phòng tắm khẩu sau đó đã trực tiếp hướng phía trong phòng ở mềm mại thật lớn giường đi tới. Đi đến bên trên giường sau đó, Phương Giật Thiên cũng là ôm U Linh thích khách không thể chờ đợi được trực tiếp lăn tại trên giường, ngay lập tức U Linh thích khách một ít nhiều tiếng tràn đầy vũ mị cám dỗ thở gấp ngâm khẻ thanh âm đã tiếp tục thường xuyên quanh quẩn tại trong phòng. Cách chương.